Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2504, Thánh tử vẫn lạc, cửu tiêu thánh địa người đều điên rồi, bọn hắn không thể tưởng được, một đầu ba xà khí lực, vậy mà mạnh mẽ như vậy. Ám hồng thần long đau đến nhe răng nhếch miệng, tuy nhiên không có vỡ ra, nhưng là vẻ này đau đớn, nhưng lại hết sức rõ ràng. Hắn một đôi long nhãn nhìn thẳng cửu tiêu thánh địa, chết tiệt, trong chốc lát, ta nhất định phải nướng các ngươi. Hừ, ngươi đều không có trận pháp rồi, còn dám hung hăng càn quấy. Ngũ hành thánh tử cười lạnh, giết cho ta, vô số người giết đi lên. Bất quá đâu rồi, phòng ngự trận pháp tuy nhiên phá, nhưng là thiên nhai chỉ xích trận, lại còn không có phá, cái này lại để cho tất cả mọi người lần nữa nhíu mày. Không sợ, chúng ta cũng có trận pháp sư, tựu trên đường tới trên, ngũ hành cung cùng vạn lôi thánh địa người mở miệng, nghe nói như thế, cửu tiêu thánh địa mắt người trong tỏa ánh sáng, bọn hắn vốn là trong đội ngũ thì có trận pháp sư. Bất quá, muốn phá giải trận pháp, rất tốn thời gian gian, nhưng là hiện tại, mặt khác hai cái thánh địa lại đến trận pháp sư, tam phương liên thủ. Cũng không tin phá không khai. Hơn nữa, trận pháp này bọn hắn thật sự quá đỏ mắt, nếu như bọn hắn có thể nắm giữ, đây tuyệt đối là một kiện nghịch thiên phòng ngự thủ đoạn. Quả nhiên, đợi cả buổi thời gian, trong thông đạo, xuất hiện bóng người, ngũ hành cung cùng vạn lôi thánh địa trận pháp sư đến rồi. Bốn cái tóc hoa dâm lão giả, run rẩy địa đã đi tới, bọn hắn đang nhìn bầu trời trong màu đen lưu xa, con mắt tỏa ánh sáng, cửu tiêu thánh địa bên này, đồng dạng đi ra một cái trận pháp tông sư, ngũ đại trận pháp cao thủ. Cùng lên đến phía trước, chuẩn bị phá giải, Thương Thiên Nha, đây là lập tức truyền tống. Con rắn này, làm sao làm được, quá tinh diệu rồi, khẳng định không phải hắn chế tác. Ta muốn, hắn hẳn là tại đây trong cổ mộ lấy được bảo bối a. Cái này năm cái trận pháp tông sư nói ra, bọn hắn cũng không cho rằng, cái này màu đen lưu xa, là đối phương chế tạo ra đến. Hơn nữa, có phải hay không cũng không sao cả, bọn hắn muốn liên thủ phá giải, ngũ đại trận pháp sư động thủ, năm người liên thủ, xác thực cường hãn vô cùng. Ám hồng thần long cùng tiên điện ba cái thành viên, lần nữa lâm vào nguy cơ, có thể nghĩ, nếu thiên nhai chỉ xích trận bị phá, chờ đợi bọn hắn, chính là tam đại thánh địa vô tình đuổi giết. Tiểu hiên tử, ngươi đặc sao ở nơi nào? Tranh thủ thời gian đến nha. Ám hồng thần long lần nữa xuất ra trận bàn, truyền lại tin tức, hắc thổ hào, lâm hiên mở mắt, một cỗ mênh mông khí tức theo trong cơ thể hắn bộc phát. Như là thập vạn hỏa sơn cùng một chỗ phun trào, cuồng bạo năng lượng oanh kích tứ phương, khá tốt, hắn bây giờ đang ở hắc thổ hào phòng tu luyện. Cho nên, không có đối với hắc thổ hào bên trong tạo thành cái gì trùng kích. Trong thất tinh kỳ, Lâm Hiên đứng dậy, nắm chặt nắm đấm, trong mắt của hắn có lăng lệ ác liệt hào quang, hắn thật sự quá kích động rồi. Ngươi đột phá, đất đen trôi nổi như này tiến đến. Ân, Lâm Hiên nhếch miệng cười to, hắn hỏi, mấy ngày? 7 ngày, 7 ngày, Lâm Hiên hít sâu một hơi, trong nội tâm hưng phấn liên tục, 7 ngày thời gian, hắn theo thất tinh sơ kỳ, đột phá đến trong thất tinh kỳ, nếu như nói đi ra ngoài, đoán chừng không có người tin tưởng. Phải biết rằng, tình huống bình thường, kế tiếp vương giả, thất tinh sơ kỳ đột phá đến trong thất tinh kỳ, cần 100-200 năm thời gian, mà hắn, gần kề cần 7 ngày, tự hoàn thành, đây tuyệt đối là nghịch thiên tiến hành. Đương nhiên, đây hết thảy toàn bộ quy công tại cái kia thượng cổ đan dược. Càng làm cho hắn kinh hỉ chính là, chẳng những tu vi của hắn đột phá, đại long kiếm hồn cũng là tiến thêm một bước thức tỉnh. Hiện tại, hắn chiến lực tương đương với bát tinh trung kỳ tuyệt thế đại năng. Nếu như đại long kiếm hồn bật hết hỏa lực, thi triển cực hạn nhất chiến lực, hắn có thể cùng bát tinh hậu kỳ tuyệt thế đại năng chống lại. Cái này còn không kể cả hắn vận dụng hắc thổ hào, thánh nhân xương tay chờ át chủ bài, nếu như vận dụng những át chủ bài kia, đánh chết bát tinh hậu kỳ đại năng đều là có thể. Cái này lại để cho Lâm Hiên tràn đầy tin tưởng. Căn cứ suy đoán của hắn, cái này thánh nhân cổ mộ mới dò xét đến một nửa, phần sau đoạn nghĩ đến có càng thêm nghịch thiên thiên tài địa bảo. Đúng rồi, mấy ngày nay không có chuyện gì đem, Lâm Hiên hỏi. Đất đen loạng choạng nói ra, Côn Đồ Long phát tới 2 lần tín hiệu cầu cứu, bất quá ta nhìn ngươi tu luyện, tựu không có đánh đoạn ngươi. Tín hiệu cầu cứu, Lâm Hiên nhíu mày, chuyện gì xảy ra, ngươi nghe một chút a. Đất đen đem trận bàn cầm đi qua, Lâm Hiên nghe xong một lần, xác thực là Côn Đồ Long phát ra tới. Hắn nhíu mày, ám hồng thần long thực lực, nhưng hắn là biết đến, thánh tử cấp bậc, tựu tính toán những thứ khác thánh tử, chỉ sợ đối với nó cũng không thể tránh được, nhưng là bây giờ, nó vậy mà phát ra tín hiệu cầu cứu. Điều này nói rõ, đối phương tuyệt đối lâm vào nguy hiểm. Đương hắn nghe được đạo thứ hai tin tức thời điểm, hắn liền đã minh bạch, vạn lôi thánh địa, ngũ hành cung cùng cửu tiêu thánh địa, thật sự là không biết sống chết. Đất đen, lợi dụng trận pháp tập trung Côn Đồ Long vị trí, trực tiếp bay qua, không có vấn đề, giao cho ta. Đất đen bắt đầu điều khiển, rất nhanh, Hắc Thổ Hào như là một đạo lưu quang, bay đi. Mặt khác một bên, trong đại điện, Thiên Nhai Chỉ Xích trận pháp đã trở nên mờ đi. Tại Ngũ Đại Đỉnh Tiêm trận pháp sư liên thủ, thời gian dần trôi qua bị áp chế. Bà mẹ nó, đã qua 5-6 ngày rồi, Lâm Hiên tiểu tử kia, như thế nào không có đến? Sẽ không phải xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi à nha? Ám Hồng Thần Long nhìn qua chung quanh một màn này, cũng là sắc mặt âm trầm, bởi vì Lâm Hiên tại không đến, hắn bên này thì phiền toái, đoán chừng hắn Thiên Nhai Chỉ Xích trận, chỉ có thể ở chống 2-3 ngày thời gian, lưỡng 3 ngày sau đó, có lẽ cũng sẽ bị đối phương cho phá giải, đến lúc đó đại quân tới giết, hắn chỉ sợ rất khó ứng phó, tự tính toán hắn có thể đào thoát, đoán chừng cũng phải là trọng thương, cái này có thể không tính nó hy vọng. Lại qua một ngày, Ngũ Đại Trận Pháp Sư hưng phấn liên tục, bởi vì bọn họ cảm thấy, tại có một ngày, có thể phá giải, Cửu Tiêu Thánh Địa, Ngũ Hành Cung, Vạn Lôi Thánh Địa người, cũng là kích động lên, trong con mắt của bọn họ tách ra lăng lệ ác liệt hào quang. Ba xà, chuẩn bị chịu chết đi, Ngũ Hành Cung người cười lạnh, Cửu Tiêu Thánh Địa người, càng là nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà lúc này, xa xa hại truyền đến 7-8 đạo hào quang, cái này 7-8 hào quang tốc độ rất nhanh, ở phía trên còn có một tòa tiên cung chìm nổi, rủ xuống vạn đạo ánh sáng chói lọi, là Cửu Tiêu Thánh Địa người đến, những tiên cung kia, không thành là Cửu Tiêu Thánh Tử. Quả nhiên, một màn này lại để cho Cửu Tiêu Thánh Địa cường giả toàn bộ quay đầu đi, ông, trong con mắt của bọn họ tách ra lấy lạnh thấu xương hào quang, nhào nhào nghênh đón tiếp lấy, thế nào, Thánh Tử đã tìm được sao? Bọn hắn vội vàng hỏi, nhưng mà, đến 7-8 người, nhưng lại sắc mặt khó coi, thậm chí có mấy cái trưởng lão, gào khóc, a, chúng ta có tội, Thánh Tử bị giết, cái gì, Thánh Tử, bị giết, điều này sao có thể, không phải nói lực bổ về sau, bị tiên cung thu đi rồi chưa? Tin tức này như là sấm sét giữa trời quang, lại để cho Cửu Tiêu Thánh Địa cường giả toàn bộ hôn mê rồi, Ngũ Hành Cung, Vạn Lôi Thánh Địa, còn có chung quanh những thứ khác cường giả, toàn bộ sợ ngây người, nhất là Ngũ Hành Thánh Tử cùng Vạn Lôi Thánh Tử, càng là sắc mặt khó coi, bọn hắn bản thân tự là thánh tử, cho nên bọn hắn biết rõ, muốn giết một cái thánh tử, đến cỡ nào khó khăn, nhưng là bây giờ, Cửu Tiêu Thánh Tử, vậy mà bị người giết, đến cùng, là như thế nào tình huống, Cửu Tiêu Thánh Tử thật sự bị người giết đi. Bị ai? Chẳng lẽ là Lâm Hiên sao? Xa xa, năm cái trận pháp tông sư, cũng là ngừng động tác, nhíu mày, Ám Hồng Thần Long cười lên ha ha, ha ha ha ha, chết cười ta rồi, cho các người hung hăng càn quấy, còn tìm bổn hoàng phiền toái. Thế nào, thánh tử bị người cho bổ a? Hắn thật sự là thật là vui rồi, mấy ngày nay bị đối phương vây ở chỗ này, khiến cho nó trong nội tâm rất căm tức. Bây giờ nghe đến tin tức này, thật sự phảng phất đại hạ thiên, ăn ướp lạnh dưa hấu đồng dạng, ba cái tiên điện võ giả. Cũng là mí mắt kinh hoàng, không phải là điện chủ xuất thủ a? Bọn hắn cũng nghe nói, trước khi bọn hắn điện chủ, thế nhưng mà một kiếm đem đối phương cho bổ. Chương 2505, nổi giận, chết tiệt, có phải hay không cái kia tên Lâm Hiên? Cửu Tiêu Thánh Điện trưởng lão điên cuồng gào thét, bọn hắn con mắt đều đỏ, trên người đằng đằng sát khí, phảng phất hóa thành lệ quỷ ác ma, vì vậy tin tức thật sự lại để cho bọn hắn không cách nào thừa nhận. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Trong đó, một người mặc bạch vân đạo bào lão giả, gào thét, a, đáng chết, cái khác trưởng lão điên cuồng, ta, không, tín, mấy cái trưởng lão khóc lớn, nước mắt hóa thành huyết vũ, bay lả tả không gian, không tốt, mau lui lại, chung quanh những võ giả kia, đều thay đổi sắc mặt, bởi vì, bọn hắn cảm giác, phía trước truyền đến kinh người sát ý, phốp phốp, không ít chạy chậm, trực tiếp bị oanh phi, thân thể không ít người, bị sát khí xuyên thủng, nhanh phòng ngự, mà ngay cả bên cạnh. Ngũ Hành Cung cùng Vạn Lôi Thánh Địa người, cũng là khởi động lĩnh vực, chiến giáp, nhào nhào lui về phía sau, bọn hắn phát hiện, Cửu Tiêu Thánh Địa người, thật sự điên rồi, giết, giết, giết, những cường giả kia, sát khí xuyên thủng thiên khung, có tiên cung tại, làm sao có thể còn bị người giết đâu, có trưởng lão chất vấn, cái này tòa tiên cung, thế nhưng mà một kiện chí bảo, nhưng mà, chạy đến 7-8 cái cường giả, nhưng lại cắn răng, chúng ta không biết, đến thời điểm, chỉ còn lại có tiên cung. Cửu Tiêu Thánh Tử nhẫn chữ vật đã không có, trên người hắn sở hữu bảo bối, toàn bộ bị cướp sạch mà không, thân thể bị chém thành hai khúc, linh hồn bị triệt để diệt sát, căn bản là không sống rồi. Về phần hung thủ, chúng ta không biết, những lão giả này cũng là sắc mặt vô cùng khó coi. Tin tức này muốn truyền quay lại Thánh Địa, tuyệt đối là đại chấn động, phải biết rằng, Thánh Địa thế nhưng mà bỏ ra bao nhiêu một cái giá lớn, bồi dưỡng một cái Thánh Tử. Nhưng bây giờ, vậy mà tại đây trong cổ mộ, vẫn lạc, đây tuyệt đối là thiên đại địa chấn. Tìm ra. Nhất định phải đem tìm hung thủ tìm ra, bầm thây vạn đoạn, bằng không thì, chúng ta căn bản không có cách nào cùng Thánh Địa giao đại. Những trưởng lão này thật sự điên rồi, trong đó, không ít người quay đầu nhìn thẳng Ám Hồng Thần Long, là bọn hắn, nhất định là bọn hắn tiên điện người làm, giết cái này đầu ba xa, giết cái kia tên Lâm Hiên, giết bọn chúng đi tiên điện tất cả mọi người, cho chúng ta thánh tử báo thù. Ta thảo, ngươi ném loạn cái gì cái rắm. Ám hồng thần long lại càng hoảng sợ, ngươi đặt sau cái kia con mắt, trông thấy là chúng ta làm cho hay sao? Sát thánh tử cũng là chuyện lớn, ám hồng thần long cũng không muốn thừa nhận, chính là các ngươi, bất kể là không phải, Lâm Hiên phải chết, nếu như không phải hắn, thánh tử tựu cũng không bị thương, cũng tựu không ai dám đối với thánh tử ra tay, cho nên, đầu sỏ gây nên, hay vẫn là Lâm Hiên, giết, những người này điên cuồng gào thét, nổi điên bình thường công kích, bất quá bởi vì có thiên nhai chỉ xích trận tại, cho nên những công kích kia, toàn bộ bị truyền tống mở, nhưng mà, những người này thật sự là bị kích thích điên rồi, mười mấy cái cửu tiêu thánh địa cường giả, không công kích liều mạng, thậm chí có người, trực tiếp tiến vào thiên nhai chỉ xích trận, vừa lúc đó, có hai đạo công kích, bị truyền tống đã đến ám hồng thần long bên này, trong đó có một người, tức thì bị truyền tống tiến đến, ha ha ha ha, thật tốt quá, đây là tùy cơ hội truyền tống, chỉ cần chúng ta nhiều lần nếm thử, nhất định có thể vào, người trưởng lão kia điên cuồng gào thét, trong mắt của hắn bộc phát sát ý, bàn tay vô tình phái ra, chết tiệt ba xà, đi chết đi a, bọn hắn thật sự điên rồi, thánh tử bị giết, bọn hắn không cách nào thừa nhận, cho nên, bọn hắn đem toàn bộ lửa giận cùng sát ý, phát tiết đã đến ám hồng thần long trên người, một màn này, lại để cho chung quanh những võ giả kia, toàn bộ sợ ngây người, mà ngay cả ám hồng thần long cũng không nghĩ tới, đối phương lại có thể tùy cơ hội truyền tống đến bên cạnh hắn. Xác suất này cũng quá nhỏ hơn a, truyền tống tới là một gã trưởng lão, là một gã tuyệt thế đại năng, giờ phút này trên người hắn, sát khí lạnh thấu xương, xỏ xuyên qua cửu thiên thập địa, cái kia lăng liệt khí tức, phảng phất có thể hủy diệt toàn bộ thế giới, cảm nhận được cái này cổ sát khí, chung quanh những võ giả kia ra đầu run lên, quả nhiên, những cửu tiêu thánh địa này người đều phát điên rồi, bình thường tuyệt thế đại năng, sao có thể đủ giết ra khủng bố như vậy sát khí. Khôn cùng hào quang bắt đầu khởi động, cuồng bạo lực lượng, muốn đem ám hồng thần long cùng ba cái tiên điện võ giả nuốt hết. Ba cái tiên điện võ giả ra đầu run lên, bọn hắn tự nhận là cũng là tuổi trẻ thiên kiêu, nhưng là bây giờ tại khủng bố như vậy sát cơ phía dưới, bọn hắn căn bản không có bất luận cái gì sức hoàn thủ. Bọn hắn cảm giác chung quanh hư không ngưng tuyệt rồi, năng lượng trong cơ thể cũng bị đóng kết, phát không xuất ra một điểm phản kháng. Giống, ám hồng thần long nổi giận gầm lên một tiếng, rồng ngâm tiếng vang lên, hóa thành âm sóng, tuôn ra hướng tiền phương, tới chống lại, thiên băng địa liệt. Cùng lúc đó, hắn đuôi rồng bãi xuống, một đạo hồng sắc thiên hà, như là thiên đao, chém đi ra ngoài, bành bành, kinh thiên động địa thanh âm vang lên, hai cỗ năng lượng tại trên bầu trời đồng thời tiêu tán. Nhìn thấy một màn này, chung quanh mọi người xôn xao, cửu tiêu thánh địa người càng là ngạc nhiên, ngũ hành cung cùng vạn lôi thánh địa người, cũng là khiếp sợ, cái này cửu tiêu thánh địa trưởng lão, nổi điên đánh ra kinh thế một kích, thế nhưng mà, lại còn là không làm gì được đối phương, không thể không nói, đối phương cái này đầu ba xà, thật sự là quá cường hãn, kỳ thật thực lực, chỉ sợ không thể so với những thánh tử này trưởng lão nha. Chết tiệt, đây rốt cuộc là cái gì chủng loại? Thiên địa dị chủng sao? Vạn lôi thánh tử sắc mặt âm trầm, ngũ hành thánh tử càng là ánh mắt như là thần đăng. Hắn trầm giọng nói ra, xem ra, xác thực là thiên địa dị chủng, nghĩ đến, có lẽ có được nào đó cường đại giao long huyết mạch a. Bằng không thì, hắn khí lực không có khả năng mạnh mẽ như vậy, tự tính toán có được giao long huyết mạch, thì như thế nào, hôm nay trêu chọc chúng ta, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. A, đi chết đi, tự tại hai người bọn họ thánh tử đàm luận thời điểm. Phía trước, cửu tiêu thánh điện trưởng lão, cùng ám hồng thần long, y nguyên giao thủ gần trăm chiêu, đánh chính là chung quanh thiên băng địa liệt, toàn bộ trong đại điện hư không, không có một chỗ địa phương là hoàn hảo, sao, thật sự cho rằng bồn hoàng là dễ trêu đấy sao? Ám hồng thần long cũng là nổi giận, hắn long chảo huy động, đánh ra lưỡng tòa trận pháp, trọng điệp, đem ba cái tiên điện võ giả bảo vệ tốt, đồng thời, thân hình hắn nhoáng một cái, hóa thành cự long, gầm thét giết đi ra ngoài. Long tộc đại thần thông triển khai, trên bầu trời vô số hồng sắc quang mang, phảng phất hồng sắc lợi kiếm bình thường, tới đối kháng, lại qua 300 chiêu, cửu tiêu thánh điện trưởng lão kêu thảm một tiếng, nửa người bị ám hồng thần long một móng vuốt đập toái. Huyết vụ lan tràn, tiếng kêu thảm thiết vang lên, cửu tiêu thánh điện trưởng lão, điên cuồng lui về phía sau, hắn tiến vào màu đen lưu xa bên trong, sau đó bị truyền tống ra ngoài, hắn cũng không có xuất hiện tại trong đại điện, không biết xuất hiện ở nơi nào. Bất quá ngay sau đó, một đạo tiếng gầm gừ từ phương xa truyền đến, người này nửa thân thể lão giả, theo mẫu cái trong thông đạo giết đi ra, hắn xấu nửa thân thể dĩ nhiên phục hồi như cũ, sắc mặt của hắn lại vô cùng tái nhợt, đáng chết, cái này trưởng lão điên cuồng gào thét, hắn không thể tưởng được, dùng hắn tuyệt thế đại năng thực lực, hơn nữa cửu tiêu thánh địa tuyệt học, vậy mà không thể làm gì đối phương. Xa xa, ngũ hành cung, vạn lôi thánh địa người, nhưng lại con mắt tỏa ánh sáng, bọn hắn rốt cuộc tìm được một cái, tiêu diệt đối phương phương pháp, tranh thủ thời gian, tất cả mọi người, cho ta tiến vào màu đen lưu xa bên trong, tuy nhiên là tùy cơ hội truyền tống, nhưng là vẫn có nhất định xác suất truyền tống đến đối phương bên người. Chỉ cần đi vào đối phương bên người, lập tức tuyệt sát, đem sở hữu át chủ bài thi triển đi ra. Chương 2506, Lâm Hiên, Hàng Lâm, đem sở hữu át chủ bài, đều thi triển đi ra. Ngũ hành thánh tử, vạn lôi thánh tử ra lệnh, cửu tiêu thánh địa trưởng lão, càng là nộ quát một tiếng, sở hữu cửu tiêu thánh địa người, toàn bộ vọt tới. Mặt khác một bên, ngũ hành cung cùng vạn lôi thánh địa người, cũng đồng thời vọt tới. Bọn hắn bị màu đen lưu xa không ngừng truyền tống, nhưng là kinh quá nhiều lần nếm thử. Cuối cùng nhất, vẫn có ba cái tuyệt thế đại năng, đi tới ám hồng thần long phụ cận. Không tốt, long đại nhân, coi chừng, phía sau trong trận pháp, ba cái tiên điện võ giả nhìn thấy một màn này, sợ tới mức hồn phi phách tán. Ba cái tuyệt thế đại, liên thủ, đoán chừng liền thánh tử đều có thể chém giết. Cho nên giờ khắc này, ám hồng thần long ở vào tuyệt đối trong nguy hiểm. Quả nhiên, một phát tay, đỏ sậm đỏ thẫm liền bị đẩy lui. Ta thảo, đau chết bổn hoàng rồi. Ám hồng thần long tại trên bầu trời lăn qua lăn lại, thử nhà nhức miệng. Ánh mắt hắn tách ra huyết sắc hào quang, trên người sát khí ngập trời, đuôi rồng bãi xuống, đem ba cái tiên điện võ giả đánh tới màu đen lưu xa bên trong. Đồng thời, hắn nói đến, đi nhanh lên, truyền tống ra ngoài, đừng ở tại chỗ này. Ba cái tiên điện võ giả tiến vào màu đen lưu xa, triệt để bị truyền tống ra ngoài, biến mất tại trong đại điện. Nhìn thấy một màn này, tam đại thánh địa võ giả nổi giận gầm lên một tiếng. Chết tiệt, ngàn vạn đừng làm cho hắn cũng truyền tống rồi. Bọn hắn đánh ra tầng tầng hào quang, ba cái vương giả lĩnh vực trên không trung chìm nổi, triệt để phong tỏa ám hồng thần long chỗ không gian. Sao, thật sự cho rằng bổn hoàng không làm gì được các ngươi? Gặp cái đến ba cái tuyệt thế đại năng, nhìn chằm chằm, ám hồng thần long cũng là nổi giận, nhưng hắn là đường đường long tộc a, lúc nào bị người như vậy đánh qua? Sau một khắc, nó nhổ ra một đoàn long huyết hóa thành một thanh lợi kiếm, lập tức đã bay đi ra ngoài. Phốc, một cái ngũ hành cung trưởng lão kêu thảm thiết, thân thể của hắn bị xuyên thủng rồi, xuất hiện một cái đáng sợ lỗ máu. Ngũ tạng lục phủ toàn bộ bị đánh nát, bất quá, lão giả này dù sao cũng là tuyệt thế đại năng, cái này bị thương tuy nhiên nghiêm trọng, nhưng là cũng không phải chí mạng. Vèo, ngũ hành cung trưởng lão lui ra ngoài, trên người năm hình chi lực, phiên cổn, lập tức đem ngũ tạng lục phủ trùng sinh, bất quá, sắc mặt của hắn tự vô cùng tái nhợt, trong mắt mang theo nồng đậm hoảng sợ. Chết tiệt, cẩn thận một chút nhi, thằng này quá tà môn nhi rồi. Chung quanh những võ giả khác, cũng là sợ ngây người, một búng máu, là có thể trọng thương tuyệt thế đại năng. Thương thiên a, đây là cái gì huyết ấy ư? Thần huyết sao? Mặt khác hai cái tuyệt thế đại năng, thần sắc vô cùng ngưng trọng, bọn hắn đánh ra vô số hào quang, trong đó cửu tiêu thánh địa chính là cái kia đại năng. Đánh ra một ngụm bảo tháp, đều có 9 tầng, tại trên bầu trời lơ lửng, rủ xuống vạn đạo ánh sáng chói lọi, đem ám hồng thần long bao phủ, vạn lôi thánh địa lão giả, càng là thân mặc một bộ lôi đình chiến bào, đáng sợ lôi điện bao trùm cả trời không. Ngũ hành cung trưởng lão, móc ra rất nhiều linh đan diệu dược, nuốt xuống. Cái kia sắc mặt tái nhợt cũng là trở nên hồng nhuận phơn phớt. Oanh, trên người hắn xông ra một ngũ sắc quang mang đại đỉnh, lơ lửng tại trước người, lần nữa giết tới, ba đại cao thủ lần nữa vây giết ám hồng thần long. Ám hồng thần long trong lúc nhất thời, lâm vào trong nguy cơ, mặc dù hắn là long tộc, mặc dù hắn là lão yêu quái, trong khoảng thời gian ngắn, cũng đánh nữa liên tục bại lui. Bất quá, cái này đã lại để cho người chấn kinh rồi, bởi vì tuyệt thế đại năng, bị ba cái cùng giai cao thủ vây công, chỉ sợ rất nhanh cũng sẽ bị giết. Có thể ám hồng thần long giữ vững được thời gian dài như vậy, lại vẫn không có bị giết, không thể không nói, quả thật làm cho người khiếp sợ. Bất quá, tất cả mọi người biết rõ, bị giết lúc chuyện sớm hay muộn rồi, trừ phi có viện quân đã đến. Bất quá, tiên điện người thật sự sẽ đến không? Đã nhiều ngày trôi qua, đối phương đều không có đến, nói không chừng, đối phương căn bản không biết tại đây chuyện đã xảy ra. Chết tiệt ba xà, đi chết đi a, cửu tiêu thánh điện trưởng lão gào thét, hắn đỉnh đầu 9 tầng bảo tháp, hóa thành vạn trượng núi cao. Áp xuống dưới, mặt khác một bên, vạn lôi thánh địa lão giả càng là hình thành từng đạo thiên kiếp. Lôi đình, oanh xuống, ngũ hành cung cường giả, thì là thúc dục ngũ sắc quang mang đại đỉnh, trực tiếp nổ nát hư không, đụng tới, muốn đem ám hồng thần long thu nhập trong đỉnh, ba đại tuyệt thế sát chiêu, lại để cho ám hồng thần long căn bản không cách nào né tránh. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đánh bay năm sắc đại đỉnh, đồng thời, nương tựa theo cường hãn thân hình, ngạnh kháng đầy trời lôi đình. Bất quá, cuối cùng cái kia 9 tầng bảo tháp hắn nhưng không cách nào chống cự rồi, lập tức muốn đưa hắn bao phủ. Ba xà, đi chết đi. Nhìn thấy một màn này, cửu tiêu thánh địa trưởng lão ngưng trọng, chung quanh những cửu tiêu thánh địa kia cường giả càng là cười như điên, trong con mắt của bọn họ mang theo huyết sắc hào quang, cả người phảng phất ác ma. Vừa lúc đó, một đạo kiếm quang xuất hiện, trực tiếp bổ vào 9 tầng bảo tháp thượng diện, đương một tiếng đem 9 tầng bảo tháp đánh bay. Cái gì? Bị chặn? Chung quanh võ giả kinh hô. Cửu tiêu thánh địa trưởng lão càng là rút lui vài bước, hắn dừng lại thân hình, lạnh giọng quát, là ai, dám quản chuyện của ta, quay lại đây nhận lấy cái chết. Hắn thật sự là điên, đến bây giờ cái này tình huống, lại vẫn có người dám nhúng tay, là ai như vậy không biết sống chết. Hừ, ta xem, hẳn là ngươi quay lại đây nhận lấy cái chết mới đúng. Âm thanh lạnh như băng vang lên, hư không vỡ ra, một đạo tuổi trẻ thân ảnh hàng lâm. Cái gì, chết tiệt tiểu tử, là ngươi. Nhìn thấy một màn này, Cửu Tiêu Thánh Địa trưởng lão sững sờ, Ngũ Hành Cung, Vạn Lôi Thánh Địa, chung quanh võ giả, nhao nhao nhìn lại, sau một khắc, bọn hắn toàn bộ sợ ngây người. Lâm Hiên, là ngươi, ha ha ha ha, tiểu tử, vốn là tự muốn giết ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà chủ động đưa tới cửa đến rồi. Ngũ Hành Cung trưởng lão cười to, Vạn Lôi Thánh Địa người càng là hừ lạnh, xem ra thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới, hôm nay tới rồi, cũng đừng nghĩ đã đi ra. Tiểu tử, ta nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Cửu Tiêu Thánh Địa người càng là đằng đằng sát khí, trên bầu trời bốn cái cường giả lăng không mà xuống, đem Lâm Hiên bao quanh vây quanh. Nói thật, bọn hắn thật sự quá kích động rồi, không nghĩ tới, giết bọn hắn thánh tử hung thủ, ngay ở chỗ này. Phía dưới, Ám Hồng Thần Long nhìn thấy Lâm Hiên đến rồi, cũng là thở dài một hơi. Hắn rất nhanh xuất ra một ít thiên tài địa bảo, nuốt, đồng thời, thân hình nhoáng một cái, hắn đi vào trên bầu trời. Tiểu tử, cẩn thận một chút, Cửu Tiêu Thánh Địa đám người kia điên rồi, bọn hắn thánh tử không biết bị ai cho chết luôn, bây giờ hoài nghi đến trên đầu của ngươi, bị diệt, trước khi xác thực là bị ta một kiếm bổ ra. Lâm Hiên trực tiếp thừa nhận, nghe nói như thế, chung quanh mọi người ra đầu run lên. Ám Hồng Thần Long giải thích, không phải, ngươi bổ xong sau, lại có người đem hắn đã giết, lúc này đây, hình thần câu diệt, lại có người ra tay. Nghe nói như thế, Lâm Hiên cũng là sững sờ, hắn không nghĩ tới, hắn bế quan tu luyện trong khoảng thời gian này, vậy mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, Cửu Tiêu Thánh Tử vậy mà thật sự bị giết chết rồi. Một cái thánh tử, cứ như vậy vẫn lạc, đây đúng là một đại sự tình, khó trách Cửu Tiêu Thánh Địa người điên cuồng như vậy, bất quá, cái này quan hắn sự tình gì? Hừ, cái này Cửu Tiêu Thánh Tử, thật đúng là cái thằng quỷ không may nha. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, nghe nói như thế, Cửu Tiêu Thánh Địa người, khí thổ huyết. Chương 2507, giết, tuyệt thế đại năng, a, những trưởng lão kia càng là oa oa kêu to, chết tiệt tiểu tử, không muốn nói xạo, chính là ngươi giết chúng ta thánh tử, hôm nay, nhất định phải đem ngươi chém giết, dùng máu tươi của ngươi, để tế điện chúng ta thánh tử, nhất định phải đem ngươi bắt được, rút gân lột ra, cho ngươi nhập 18 tầng địa ngục, thoát thân không được, giết hắn đi, vì thánh tử báo thù. Cửu Tiêu Thánh Địa võ giả, điên cuồng gào thét, Ngũ Hành Cung cùng Vạn Lôi Thánh Địa người, cũng là xông tới. Tiểu tử, xem ra hôm nay ngươi là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta không biết Cửu Tiêu Thánh Tử cùng ngươi có cái gì thâm cừu đại hận. Ngươi lại muốn hạ như vậy sát thủ. Ngũ Hành Thánh Tử lạnh giọng nói ra, Vạn Lôi Thánh Tử ở một bên cũng là cười lạnh. Đúng a, có chuyện gì, không thể hào hào nói sao? Vì cái gì cần phải hạ sát thủ? Hai người bọn họ phi thường âm hiểm, tuy nhiên bọn hắn cũng không biết là ai động tay. Nhưng là hiện tại, bọn hắn trực tiếp đem Lâm Hiên nhận định vi hung thủ. Bởi như vậy, bọn hắn có thể cùng Cửu Tiêu Thánh Địa cùng một chỗ. Triệt để địa đem người này đánh chết, ta thảo, hai người các ngươi cháu trai thật không biết xấu hổ, ngươi cái đó con mắt trông thấy là chúng ta làm rồi. Ám Hồng Thần Long ở bên cạnh chửi ầm lên, cái này hai cái thánh tử, thật sự là quá âm hiểm rồi, hắn hận không thể, đem hai người này nấu ăn. Lâm Hiên cũng là sụ mặt xuống sắc, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng Ngũ Hành Thánh Tử cùng Vạn Lôi Thánh Tử. Ta lập lại lần nữa, Cửu Tiêu Thánh Tử không phải ta giết, bất quá hai người các ngươi, rất có thể bị ta tại chỗ chém giết. Đối với Ngũ Hành Thánh Tử cùng Vạn Lôi Thánh Tử, Lâm Hiên xác thực động sát ý, hai người này lại nhiều lần cùng hắn đối nghịch, thật sự cho là hắn không dám hạ sát thủ sao? Đừng vội nói xạo, người chính là ngươi giết, ngoan ngoãn nhận tội a. Vạn Lôi Thánh Tử cùng Ngũ Hành Thánh Tử cười lạnh, tiểu tử, đi chết đi. Cửu Tiêu Thánh Địa những trưởng lão kia càng là nổi giận gầm lên một tiếng, mấy chục người cùng nơi ra tay, đầy trời hào quang trong nháy mắt đem phía trước đánh bại. Nhiều như vậy cường giả cao thủ, đừng nói thánh tử rồi, đoán chừng tuyệt thế đại năng bên trong, không ai có thể chống lại. Ở Lâm Hiên cũng không có ngạnh kháng, hắn thân thể nhoáng một cái, thi triển Thiên Long Bát Bộ, tại trên bầu trời né tránh, sau khi đột phá, tốc độ của hắn, so với trước đã có trên diện rộng tăng lên, hơn nữa Thiên Long Bát Bộ nghịch thiên thần tốc, trong lúc nhất thời, thân ảnh của hắn phiêu hốt bất định, tốc độ đã vượt qua những người này tưởng tượng, tốc độ thật nhanh, chung quanh võ giả, kinh hô, bọn hắn phát hiện, như vậy cuồng bạo lực lượng, vậy mà không có oanh chúng đối phương. Làm cho đối phương cho chạy thoát, Ngũ Hành Phong Tỏa, Vạn Lôi Luyện Ngục, Ngũ Hành Thánh Tử cùng Vạn Lôi Thánh Tử thì là đánh ra hai đạo phong tỏa thần thông, đem chọn cái đại điện triệt để phong ấn, bọn hắn là tuyệt đối không cho phép đối phương thoát đi, tránh thoát thì như thế nào, ta cũng không tin ngươi có thể trốn cả đời. Hai cái thánh tử cười lạnh, Cửu Tiêu Thánh Địa người càng là gào thét, ánh mắt của bọn hắn như là thiên đao xuyên thủng tứ phương, Tại đâu đó, rất nhanh, bọn hắn lần nữa đã tập trung vào Lâm Hiên. Tiểu tử, giết ta thánh tử, ngươi muốn đền mạng, lần này, tuyệt đối không thể để cho ngươi còn sống ly khai. Lâm Hiên cũng là nổi giận, hắn cười lạnh một tiếng, các ngươi nói ta giết, tốt, vậy cho dù ta giết rồi, ta sẽ giết, thì như thế nào? Nói đến đây, trên người hắn bộc phát một cỗ cực kỳ mãnh liệt khí tức, như là trận bão bình thường, mang tất cả bốn phương tám hướng, này khí tức vừa ra, chung quanh tất cả mọi người thân thể run lên, trong mắt hiện hiện một vòng hoảng sợ, thật đáng sợ khí tức, tiểu tử này, như thế nào hội mạnh mẽ như vậy? Ngũ hành thánh tử cùng vạn lôi thánh tử, càng là trong mắt hiện hiện một vòng khiếp sợ, không có khả năng, khí tức của hắn, tại sao lại mạnh, hai người bọn họ thật sự là điên rồi, bởi vì bọn họ phát hiện, trước khi đối phương khí tức cùng bọn họ tương xứng, nhưng là bây giờ, đối phương khí tức, vậy mà đã vượt qua bọn hắn, điều này sao có thể, chết tiệt, tiểu tử này biến mất trong khoảng thời gian này, đi nơi nào, chẳng lẽ lại, có kỳ ngộ gì, từng đạo tiếng kinh hô vang lên, ám hồng thần long cũng là kinh hô một tiếng, tiểu tử, ngươi đột phá. Ân, Lâm Hiên gật gật đầu, hắn rút ra Long Uyên cổ kiếm, kiếm chỉ phía trước, không buông tha qua ta, các ngươi giết ta tiên điện đệ tử, khốn ta đồng bạn, còn muốn chém giết ta, ngươi cảm thấy, ta sẽ bỏ qua cho các ngươi ư, đến đây đi, ai trước chịu chết, hắn âm thanh lạnh như băng, nương theo vô số đạo kiếm quang bộc phát, giờ phút này hắn, như là kiếm giống như thần, lại để cho tất cả mọi người nhìn lên, hừ, trở nên mạnh mẽ thì đã có sao, chúng ta nhiều người như vậy, muốn giết ngươi, thật là dễ dàng. Ngũ hành thánh tử lạnh giọng nói đến, vạn lôi thánh tử cũng là nghiến răng nghiến lợi, chết tiệt, đối phương vậy mà như vậy ngắn ngủi thời gian, nội đã đột phá, thật sự là lại để cho bọn hắn ghen ghét, giết, Cửu Tiêu thánh địa những võ giả kia, càng là điên cuồng, xác thực, trở nên mạnh mẽ thì đã có sao, bọn hắn nhiều người như vậy, sẽ biết sợ đối phương sao, siêu siêu siêu, Cửu Tiêu thánh địa mấy cái trưởng lão, giết tới, oanh, sáng chói bàn tay lớn trưởng, che bầu trời che mặt trời, như là vô số đám mây, mang theo vô thượng thần uy. Theo trên bầu trời vỗ xuống, cỗ lực lượng này vừa ra, chung quanh tất cả mọi người ra đầu run lên, thật ngông cuồng làm lộ, tứ đại trưởng lão ra tay, đủ để diệt sát hết thảy, đoán chừng, ở đây không ai có thể chống lại, ông, nhìn qua cái này đáng sợ công kích, Lâm Hiên trong mắt phát ra hai đạo lăng lệ ác liệt hào quang, trên người hắn kiếm khí, càng ngày càng lóe sáng, không ngừng kéo lên, vèo, thân thể như là phù quang lược ảnh, rất nhanh né tránh, tránh qua, tránh né lăng lệ ác liệt bàn tay, cùng lúc đó, hắn xuất hiện ở mặt khác không gian, hô, Long Uyên cổ kiếm huy động, phảng phất một đầu cự long tại gào thét, bành, đạo này kiếm quang, đem bên trong một gã trưởng lão bao phủ, tiếng kêu thảm thiết nhớ tới, máu tươi bộc phát, người này bị kiếm quang bao phủ lão giả, thân thể bị chém thành hai khúc, nhưng là, hắn cũng không có lập tức chết đi, thê thảm thanh âm quanh quẩn, ngũ tạng lục phủ cùng máu tươi nhuộm hồng cả hư không. Cái gì, một kiếm bổ ra, lại là một kiếm, chung quanh mọi người, đều sợ ngây người, cái kia trưởng lão. Thế nhưng mà tuyệt thế đại năng, thực lực cường hãn vô cùng, thế nhưng mà, lại bị đối phương một kiếm cho bổ ra rồi, ngũ hành cung, vạn lôi thánh địa võ giả, mí mắt kinh hoàng, Cửu Tiêu thánh địa người, càng là hét dầm lên, điều đó không có khả năng, hắn làm sao có thể cường đại như vậy, cái kia cũng không phải đối phương át chủ bài nha, đây chẳng qua là tùy ý một đạo kiếm quang, tự bổ ra bọn hắn một cái trưởng lão, không, bọn hắn không thể tin được, chiến trường ở bên trong, mặt khác ba cái Cửu Tiêu thánh địa trưởng lão. Cũng là như Lâm đại địch, bọn hắn rất nhanh lui về phía sau, đi vào bị chém thành hai khúc trưởng lão thân bên cạnh. Muốn trước đem hắn cứu lên đến, ông, Lâm Hiên trong mắt, hiện hiện một vòng kim sắc phù văn, sau một khắc, bị chém thành hai khúc trưởng lão, lần nữa kêu thảm thiết, vốn là khép lại thân thể, càng không ngừng tại trên bầu trời phiên cồn, hắn một trương già nua mặt, vặn vẹo vô cùng, không tốt, linh hồn công kích, còn lại ba cái trưởng lão, thay đổi sắc mặt, quỷ dị như vậy thủ đoạn, chỉ sợ cũng chỉ có linh hồn khả năng công kích làm được. Đáng chết, nhanh cứu người, bọn hắn đánh ra vô thượng pháp lực, quán chú đến người này lão giả trong cơ thể, muốn đưa hắn cứu ra, nhưng mà, lão giả này nhưng lại cổ nghiêng một cái, đã không có khí tức, chết rồi, một cái tuyệt thế đại năng, cứ như vậy bị giết, tất cả mọi người sợ ngây người, đây là cái gì thủ đoạn, cái này quá nghịch thiên ư, thực lực của đối phương, đến cùng đạt tới cái gì cảnh giới, chương 2508, độc kháng tam đại thánh địa, chết tiệt, tiểu tử này như thế nào thực lực mạnh mẽ như vậy? Một màn này, lại để cho ngũ hành thánh tử, cùng vạn lôi thánh tử, cũng là sắc mặt âm trầm, bọn hắn trong lòng kinh hoàng, cái kia bị giết, là bát tinh sơ kỳ tuyệt thế đại năng lượng, coi như là bọn hắn, muốn giết đối phương, cũng phải phí một phen công phu. Thế nhưng mà, đối phương dễ dàng hai chiêu, liền đem hắn hoàn toàn diệt sát, loại thủ đoạn này, có thể nói kinh người, ta thảo, tiểu hiên tử, ngươi như vậy treo, phía sau, ám hồng thần long nhìn thấy một màn này, cũng là kinh hô liên tục, bất quá rất nhanh. Hắn liền liều lĩnh cười ha ha, ha ha ha ha, thoải mái, thật sự là quá sung sướng. Cho các ngươi những người này tại hung hăng càn quấy. Sao, giết sạch bọn hắn. Quái dị thanh âm tại trên bầu trời vang lên. Tất cả mọi người trầm mặc, hoàn toàn sợ ngây người. Cửu Tiêu Thánh Địa người, càng là đại não chỗ trống. Rất nhanh, bọn hắn kịp phản ứng. Chết tiệt, tiểu tử này quá cường hãn. Cùng tiến lên, không muốn cho hắn cơ hội. Cùng tiến lên, ngươi cảm thấy, các ngươi cùng mà vượt tốc độ của ta sao? Lâm Hiên thân thể tại trên bầu trời không ngừng biến hóa phương vị. Mỗi một lần xuất hiện, đều khiến cái này người kinh hô. Quá là nhanh, nhanh đến linh hồn của bọn hắn, đều theo không kịp, cái này còn thế nào đánh? Như nếu như đối phương một mực cao tốc vận hành, bọn hắn chỉ sợ liền đối phương góc áo, đều không gặp được a. Giờ khắc này, Cửu Tiêu Thánh Địa người, vô cùng biệt khuất, vốn cho là, hôm nay có thể cho bọn hắn thánh tử báo thù. Thế nhưng mà không nghĩ tới, tình huống dĩ nhiên là cái dạng này, Ngũ Hành Cung cùng Vạn Lôi Thánh Địa người, cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng, bất quá, bọn hắn cũng không lui lại, bởi vì bọn họ cảm thấy, đối phương thật sự là quá kinh khủng, phải hôm nay ra mắt đối phương, bằng không thì, làm cho đối phương về sau lại tiếp tục phát triển xuống dưới. Chính là bọn hắn Tam Đại Thánh Địa bất thế đại địch. Chư vị, đừng nương tay rồi, có cái gì át chủ bài, đều thi triển đi ra a. Ngũ Hành Thánh Tử thanh âm lạnh như băng, hắn khí tức trên thân cũng là rất nhanh bộc phát, một cái ngũ hành sơn lên đỉnh đầu chìm nổi, hôm nay, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vạn Lôi Thánh Tử một bước bước ra, trên người hình thành một mảnh tử sắc lôi hải, vận dụng tiên cung, Cửu Tiêu Thánh Địa mấy cái trưởng lão, nhao nhao lui về phía sau, bọn hắn ngưng tụ cùng một chỗ, rất nhanh đánh ra từng đạo pháp ấn, hô, nguyên vốn thuộc về Cửu Tiêu Thánh Tử tiên cung, trên không trung chìm nổi, tách ra vạn đạo quang mang, phảng phất thật sự theo tiên giới rơi xuống nhân gian cung điện. Một cỗ rung động nhân tâm lực lượng bạo phát đi ra, xem chung quanh mọi người ra đầu run lên, đây rốt cuộc là cái gì? Đây không phải Cửu Tiêu Thánh Tử thần thông đấy sao? Không đúng, Cửu Tiêu Thánh Tử đã bị chết, thế nhưng mà cái này tiên cung vẫn còn, cái này căn bản không phải Cửu Tiêu Thánh Tử thần thông. Đây là Cửu Tiêu Thánh Địa một cái trọng bảo. Trọng bảo, ngươi nói là Cửu Tiêu Thánh Tử có được một kiện cực kỳ đáng sợ vũ khí, còn bị người cho chém giết, Thương Thiên Nha, rốt cuộc là ai ra tay? Khó trách, Cửu Tiêu Thánh Địa người, như thế không tin. Người chung quanh kinh hô liên tục, nghị luận nhau nhau, bọn hắn trong lòng có các loại suy đoán, Cửu Tiêu Thánh Địa người, xác thực biệt khuất, trong tay bọn họ cái này tiên cung, là một kiện thánh địa trọng bảo, có thể nói khủng bố vô cùng, tự tính toán Cửu Tiêu Thánh Tử gặp cực kỳ địch nhân đáng sợ, nhưng là trốn vào tiên cung trong, vô địch vương giả phía dưới, không ai có thể phá vỡ, thế nhưng mà vì cái gì, bọn hắn thánh tử, còn sẽ bị người giết đi, cái này lại để cho bọn hắn, căn bản nghĩ mãi mà không rõ, trên bầu trời. Tiên quang tách ra vô cùng hào quang, thần bí kia đại môn, cũng là chậm rãi mở ra, một cỗ kinh khủng tuyệt luân khí tức, phát ra, cảm nhận được cỗ hơi thở này, tất cả mọi người thay đổi sắc mặt, bọn hắn không ngừng lui về phía sau, quá kinh khủng, cỗ hơi thở này, có thể diệt sát tất cả mọi người, Lâm Hiên cũng là thần sắc ngưng trọng, đối mặt tiên cung, hắn cho tới bây giờ không dám khinh thường, thân đi nhoáng một cái, long kiếm lĩnh vực ở bên cạnh hắn xuất hiện, đưa hắn bao khỏa, hóa thành một đầu thanh long hư ảnh, bất quá lúc này, ngũ hành hồng Vạn Lôi Thánh Địa át chủ bài, cũng đều nhau nhau thi triển đi ra, hắn đầy trời kiếm quang, đều ẩm đạm rồi, nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, so át chủ bài, ngươi cho rằng, chỉ có các ngươi có, ông, oanh, một đạo quang mang màu vàng hiển hiện trên bầu trời, một đoạn màu trắng xương cốt lơ lửng, một cỗ cuồng bạo vô cùng khí tức, mang tất cả bốn phương tám hướng, dầm dầm dầm, tiên cung run rẩy, ngũ hành sơn lay động, đầy trời lôi điện càng trở nên ảm đạm, toàn bộ bầu trời, căn bản không chịu nổi. Xuất hiện vô số vết rách, chung quanh võ giả càng là thổ huyết bay rớt ra ngoài. Chết tiệt, đây là vật gì? Bọn hắn đều nhanh điên rồi. Trên bầu trời một tiết tiểu xương cốt, đều có thể tản mát ra như vậy khí tức, muốn hay không khủng bố như vậy nha? Thánh nhân, đây là thánh nhân thứ đồ vật. Chết tiệt, hắn thậm chí có vật như vậy. Ngũ hành cung trưởng lão thét lên, Vạn Lôi Thánh Địa người, cũng là ra đầu run lên, Cửu Tiêu Thánh Địa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là sắc mặt đại biến, thánh nhân thứ đồ vật, bọn hắn như thế nào chống cự? Mọi người đừng hoảng hốt, hắn một cái nho nhỏ đại năng, làm sao có thể hoàn toàn phát huy được ra thánh nhân lực lượng? Nếu như phát huy ra, chỉ sợ hắn cũng phải hình thần câu diệt a. Cho nên, cái này thánh nhân xương tay tuy nhiên lợi hại, nhưng có phải thế không thể chống lại? Ngũ hành thánh tử âm thanh lạnh lùng nói, nghe nói như thế, mọi người an tĩnh lại, xác thực nha, tự tính toán thánh nhân thứ đồ vật thì như thế nào? Phát huy không đi ra toàn bộ uy lực, đồng dạng vô dụng thôi, mà bọn hắn, mặc dù không có thánh nhân thứ đồ vật, nhưng là, bọn hắn nhưng có thể đem át chủ bài phát huy đến toàn bộ lực lượng. Bởi như vậy, cũng không phải ngăn không được thánh nhân xương tay. Quả nhiên, trên bầu trời, Tam Đại Thánh Địa át chủ bài, chặn thánh nhân uy áp, Nhìn thấy một màn này, tam đại thánh địa người đều thở dài một hơi, Lâm Hiên nhưng lại lạnh cười rộ lên, một màn này hoàn toàn ở kế hoạch của hắn ở trong, hắn muốn làm tự là ngăn trở những người này át chủ bài, về phần chém giết những người này hay là hắn tự tay đến. Thân hình nhoáng một cái, Lâm Hiên như là phù quang lược ảnh giết tới đỉnh đầu Long Kiếm lĩnh vực, càng là bao phủ cả trời không, ngàn vạn đến kiếm khí bay ra như là ánh đao kiếm vũ, đem phía trước tất cả mọi người bao phủ. Muốn chết, những người kia nổi giận, đối phương cũng dám một người khiêu chiến bọn hắn tam đại thánh địa cường giả, quá càn rỡ, quá kiêu ngạo rồi, bọn hắn nổi điên phản kích. Phía sau Ám Hồng Thần Long cũng đã giết đi lên, há mồm hắn tự nhổ ra 7-8 tòa sát trận, đồng thời hắn thần long bái vĩ vọt tới trong đám người đại sát tứ phương, hô một ngụm long viêm phun ra, không ít người hét thảm lên. Ám Hồng Thần Long thì là như là lão yêu quái bình thường tung hoành thiên địa, trước khi thật sự quá biệt khuất rồi, hiện tại bắt lấy cơ hội này, hắn làm sao có thể không phản kích. Trong khoảng thời gian ngắn, trên bầu trời đại chiến bộc phát, hô, Lâm Hiên trong nháy mắt cũng là xuất hiện ở Cửu Tiêu Thánh địa phụ cận, trong tay Long Uyên cổ kiếm chém đi ra ngoài, bành bành đang kịch liệt tiếng va chạm vang lên, những Cửu Tiêu Thánh địa kia võ giả tới chống lại, kết quả vũ khí của bọn hắn bị lập tức chặt đứt, chia năm xẻ bảy, chết tiệt, không tốt. Thiên giai bảo khí, những đầu người này ra run lên, điên cuồng lui về phía sau. Thiên giai bảo khí thì như thế nào, ta cũng có. Một cái trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, tay cầm một cây trường thương trực tiếp giết tới đây, đương một tiếng cùng Long Uyên cổ kiếm đụng vào nhau, bộc phát ra sáng chói hào quang, trong thiên địa chấn động tiếng vang lên, không ít người đều bay rớt ra ngoài. Tiểu tử, đừng tưởng rằng có thiên giai bảo khí ngươi có thể hung hăng càn quấy. Tên lão giả kia cầm trong tay trường thương, sát khí nghiêm nghị. Chương 2509, ai giết ai. Tiểu tử, đừng tưởng rằng có thiên giai bảo khí ngươi có thể hung hăng càn quấy. Tên lão giả kia cầm trong tay trường thương, sát khí nghiêm nghị. Thật sao, nhìn xem là của ngươi thiên giai bảo thương lợi hại, còn là bảo kiếm của ta lợi hại. Lâm Hiên lập tức cởi bỏ cổ kiếm ba đạo phong ấn, cuồng bạo vô cùng kiếm khí chém đi ra ngoài, một kiếm, lưỡng kiếm, ba kiếm. Người trưởng lão kia cánh tay run lên, trường thương bị đánh bay, cả người hắn càng là miệng lớn thổ huyết, hắn hai cái cánh tay hoàn toàn nát hóa thành huyết vụ. Đáng chết, lực lượng của hắn như thế nào mạnh mẽ như vậy. Người này lão giả trên người hào quang trùng thiên, vòng quanh thiên giai bảo thương điên cuồng lui về phía sau, muốn đi không có dễ dàng như vậy. Ngươi không phải muốn giết ta sao, đến nha, ta cho ngươi cơ hội này. Lâm Hiên hóa thành một đạo kiếm quang truy giết đi qua. Đáng chết, nhìn thấy cái này một màn, cái kia bị thương trưởng lão da đầu run lên, Cửu Tiêu Thánh địa những người khác thì là giết tới đây, không riêng như thế, Ngũ Hành cung cùng Vạn Lôi Thánh địa người đồng dạng giết tới đây, vô số đạo công kích đem phía trước nổ nát. Nhưng mà Lâm Hiên tốc độ thật sự vượt qua dự liệu của bọn hắn, trong nháy mắt liền tránh qua, tránh né những công kích này, còn lại năng lượng dư ba đều bị trên người hắn kiếm khí chảm đã diệt. Hơn nữa, những người này một bên công kích Lâm Hiên, một bên còn muốn chống lại trên bầu trời nghìn vạn đạo kiếm quang, có thể nói luống cuống tay chân. Lâm Hiên rất nhẹ nhàng tránh thoát công kích, lần nữa đi tới tên kia bị thương lão giả trước mặt. Lão bang đồ ăn, ngươi cho rằng nhiều người có thể đem ta diệt sát sao? Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương sát ý. Đã tam đại thánh địa người thậm chí nghĩ giết hắn, như vậy hắn cũng sẽ không nương tay. Hắn ngược lại muốn nhìn, hôm nay ai giết ai, muốn chết. Người trưởng lão kia khí thổ huyết, ngươi một tên mau đầu tiểu tử, có tư cách gì cùng ta nói lời như vậy? Vậy sao, ta mau đầu tiểu tử, ngươi là lớp người già nhân vật, có thể thì tính sao? Hôm nay, ta sẽ giết ngươi cái này lớp người già nhân vật. Lâm Hiên trên người, kiếm khí bộc phát, chung quanh tất cả mọi người thay đổi sắc mặt, thậm chí xông lại mấy cường giả, trực tiếp bị đánh bay. Từng đạo long ngâm kiếm minh tiếng vang lên, xỏ xuyên qua trời cao. Giờ khắc này, toàn bộ trong đại điện hóa thành kiếm đạo thế giới, tất cả mọi người đang run rẩy, mà ngay cả Ngũ Hành Thánh tử cùng Vạn Lôi Thánh tử cũng là thay đổi sắc mặt. Hai người bọn họ nhìn nhau, rất nhanh giết tới, bọn hắn sẽ không cho đối phương cơ hội động thủ. Bất quá, Lâm Hiên tốc độ nhanh hơn, bành, một kiếm đánh xuống, chạm tại thiên giai bảo thương thượng diện, cực lớn lực đạo khiến cho người trưởng lão kia lần nữa bay ngược, trên người hắn tan vỡ địa phương càng nhiều, ngoại trừ đầu lâu còn hoàn hảo không tổn hao gì bên ngoài. Những địa phương khác, chia năm xẻ bảy, lão giả kia sợ tới mức hồn phi phách tán, đầu lâu thượng diện hào quang tách ra, chỗ mi tâm càng là có thêm một đạo thần bí phủ văn lập lòe. Hắn tại bảo hộ linh hồn của mình, bởi vì hắn biết rõ, Lâm Hiên có được đáng sợ linh hồn công kích, hắn cũng không muốn bị trong nháy mắt linh hồn diệt sát. Bởi như vậy, hắn tự thật sự chết chắc rồi. Lâm Hiên biến mất tại nguyên chỗ, tránh qua, tránh né Vạn Lôi Thánh tử cùng Ngũ Hành Thánh tử công kích. Sau một khắc, hắn lần nữa đi vào lão giả kia trước mặt. Lão giả kia, giờ phút này dĩ nhiên toàn thân tách ra hào quang, hồi phục thân thể, hắn sắc mặt khó coi vô cùng, giờ phút này, hắn đã uống vô số thiên tài địa bảo, càng là đã uống hai miếng, tăng lên sức chiến đấu đan dược. Ông, hắn cầm chặt trường thương, trong mắt bộc phát một mảnh huyết sắc hào quang, chết tiệt tiểu tử, đi chết đi, trường thương múa, khủng bố cuồng bạo lực lượng phối hợp với đầy trời sát khí. Đâm đi ra ngoài, trong nháy mắt, liền đem Lâm Hiên bao phủ, Lâm Hiên hào không thèm để ý, trên người hắn vô số kiếm quang vờn quanh, hình thành một đầu thanh long, tại trên người hắn bàn làm cho, nghìn vạn đạo kiếm khí, đem chung quanh sở hữu lực lượng toàn bộ chém chết, nuốt đan dược, cái này sẽ là của ngươi át chủ bài, ngươi chính là như vậy lớp người già nhân vật, đối phó ta một người tuổi còn trẻ hậu bối, còn phải nuốt muốn đến đề thăng thực lực của mình, thật sự là buồn cười, đáng xấu hổ, a, chết tiệt, ta nhất định phải giết ngươi. Tên lão giả kia giận điên lên, đối phương cũng dám khinh bỉ hắn, đối phương có tư cách gì khinh bỉ hắn, nhưng hắn là tuyệt thế đại năng, thánh địa trưởng lão, hùng bá một phương cường giả, chưa từng bị một người tuổi còn trẻ như thế khinh bỉ qua. Hắn điên cuồng gào thét, đem phía trước hư không hoàn toàn đánh vỡ, thế nhưng mà, nhưng căn bản không cách nào làm bị thương đối phương, cái gì tuyệt thế đại năng, cái gì lớp người già cường giả, trong mắt của ta, ngươi chẳng qua là một cái nương tựa theo ngàn năm thời gian, leo đến cái này địa vị phế vật mà thôi. Ta muốn giết ngươi, như là tàn sát cẩu. Nói xong lời cuối cùng, Lâm Hiên trong cơ thể Đại Long kiếm hồn lần nữa bộc phát. Một đạo rồng ngâm tiếng vang triệt tứ phương, oanh, Long Uyên cổ kiếm tách ra không gì sánh kịp lực lượng. Hiện tại Lâm Hiên, dĩ nhiên hoàn toàn có thể thừa nhận được cởi bỏ ba đạo phong ấn lực lượng. Cho nên, Long Uyên cổ kiếm duệ không thể đỡ. Băng Thiên, Hành Khúc, Nghịch Loạn, Chu Thần, tứ đại sát chiêu bộc phát, đem phía dưới hư không hoàn toàn đánh bại, cuồng bạo kiếm ý, mang tất cả cửu thiên. Tên lão giả kia căn bản không kịp né tránh, cũng không cách nào chống cự, thân thể ầm ầm nổ bung, hóa thành huyết, thậm chí linh hồn của hắn, trực tiếp bị lạnh thấu xương kiếm quang, cho chém chết rồi. Trên bầu trời, chỉ còn lại có một cây tử sắc trường thương, Côn Đồ Long, Lâm Hiên bàn tay vung lên, đem tử sắc trường thương đánh bay, ám hồng thần long đuôi rồng bãi xuống, đem hắn bắt lấy, nhìn thấy một màn này, Cửu Tiêu Thánh Địa người, điên cuồng kêu thảm thiết, không, chết tiệt, còn cho chúng ta bảo vật, a. Người vậy mà giết chúng ta trưởng lão, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Bọn hắn đều điên rồi, đối phương vậy mà giết bọn chúng đi trưởng lão, đây chính là tuyệt thế a, có thể a, hơn nữa còn là sử dụng thiên giai bảo khí tuyệt thế đại năng, cái này lại để cho bọn hắn căn bản không thể tin được. Giờ khắc này, nào tuổi trẻ đệ tử mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, không ngừng lui về phía sau, hay nói giỡn, như vậy nhân vật thật đáng sợ, bọn hắn sao có thể đủ chống lại được. Sở hữu đệ tử lui về phía sau, trưởng lão tiến lên, giết hắn cho ta. Cửu Tiêu Thánh Địa trưởng lão cũng minh bạch những này, cho nên bọn họ tranh thủ thời gian lại để cho những tuổi trẻ kia đệ tử lợi dụng trận pháp công kích từ xa, bọn hắn những trưởng lão này thì là cận thân chém giết. Ngũ Hành Cung, Vạn Lôi Thánh Địa áp dụng giống nhau thủ pháp, trong đó Ngũ Hành Thánh Tử cùng Vạn Lôi Thánh Tử càng là dẫn đầu giết tới đây, bọn hắn biết không có thể đợi lát nữa rồi, phải đem đối phương diệt trừ, bằng không thì chỉ sợ về sau bọn hắn liền ngủ đều ngủ không an ổn. Dầm dầm dầm, Ngũ Hành Thánh Tử cùng Vạn Lôi Thánh Tử liên thủ đánh ra công kích, đem Lâm Hiên đẩy lui. Lâm Hiên thần trên vô số kiếm sáng lóng lánh, đụng nát hư không, hắn dừng lại thân hình, trong mắt lạnh như băng hào quang, nhìn thẳng hai cái thánh tử, vừa vặn hôm nay tự giải quyết hai người các ngươi. Côn Đồ Long, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, ám hồng thần long đuôi rồng huy động, trường thương quét phi một mảnh người, đồng thời hắn nói ra, minh bạch. Hắn tự nhiên minh bạch Lâm Hiên là có ý gì, long chảo vung lên, màu đen lưu xa mang tất cả, đem Vạn Lôi thánh tử bọn người bao phủ, lập tức đưa bọn chúng tùy cơ hội truyền tống ra ngoài. Đáng chết, nhìn thấy cái này một mực, Ngũ Hành Thánh Tử gào thét, thân hình nhanh lùi lại, vốn là hắn là muốn cùng Vạn Lôi Thánh Tử liên thủ, cùng một chỗ dùng sức mạnh thế lực lượng tuyệt đối chấn giết đối phương, nhưng là bây giờ còn chưa bắt đầu công kích, Vạn Lôi Thánh Tử đã bị tùy cơ hội truyền đưa đến. Một màn này xác thực vượt quá dự liệu của hắn. Chương 2510, Ngũ Hành Thế Giới, hiện tại còn chưa bắt đầu công kích, Vạn Lôi Thánh Tử đã bị tùy cơ hội truyền đưa đến. Một màn này xác thực vượt quá dự liệu của hắn, cho nên hắn không thể không ngừng lại. Lâm Hiên nhìn qua đối phương, khinh thường cười lạnh, như thế nào, không có Vạn Lôi Thánh Tử, người tự mình một người cũng không dám công kích sao? Thật sự là phế vật, người nhu nhược, người như vậy còn sâu cái kiến, cút nhanh lên a, không xứng ta ra tay. Cái gì? Hắn vậy mà mắng Ngũ Hành Thánh Tử là phế vật, người nhu nhược. Xa xa những người kia không có ly khai, rất xa đang trông xem thế nào. Nghe nói như thế thời điểm, bọn hắn ra đầu run lên, trong lòng hung hăng địa kinh hoàng, người nào dám nói Ngũ Hành Thánh Tử là người nhu nhược, là phế vật, một đời tuổi trẻ, chỉ sợ không có người có tư cách này a. Mà giờ khắc này, đối phương lại không chút do dự nói ra, Ngũ Hành Thánh Tử sắc mặt hắc được đáng sợ, muốn chết, hắn thật sự là giận điên lên. Xác thực, không có Vạn Lôi Thánh Tử, hắn không có 10 phần nắm chắc, nhưng là, cũng chỉ là không có nắm chắc mà thôi. Cái này không có nghĩa là hắn sợ đối phương, càng không có nghĩa là hắn sợ hãi đối phương. Đối phương cũng dám nói hắn con sâu cái kiến, dám nói hắn là phế vật, hắn không thể chịu đựng được. Tiểu tử, ngươi cho rằng ta thật sự đánh không lại ngươi sao? Ngũ hành thánh tử thanh âm lạnh như băng, ta chẳng qua là muốn tìm kiếm một điểm ổn thỏa đích phương pháp xử lý mà thôi. Đã ngươi không biết sống chết, ta tự một mình đem ngươi chém giết. Ngũ hành thánh tử thật sự nổi giận, hắn lạnh giọng nói ra, đều nghe, cho ta lui về phía sau, không cho phép ra tay, ta muốn một mình giết hắn đi. Thánh tử, ngũ hành cung người nghe nói như thế, lo lắng vạn phần, ngũ hành thánh tử thì là hừ lạnh, như thế nào, không có nghe tiếng của ta lời nói sao? Hay vẫn là nói liền các ngươi cũng không tin ta, cho rằng ta là phế vật. Lời này vừa ra, ngũ hành cung người không dám nói tiếp nữa, nói đùa gì vậy, ngũ hành thánh tử thế nhưng mà máy móc cường hãn tồn tại. Tuổi còn trẻ, tự lực áp quần hùng, lấy được thánh tử vị, người như vậy, tại sao có thể là phế vật, tại sao có thể là con sâu cái kiến? Được rồi, lại để cho thánh tử chính mình động thủ đi, đúng, dùng thánh tử thực lực, tuyệt đối không phải tiểu tử này có thể tưởng tượng. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, chúng ta thánh tử một mực đều áp chế thực lực, hôm nay toàn bộ bày ra, ngươi tuyệt đối không cách nào mạng sống. Cái gì, ngũ hành thánh tử còn áp chế thực lực? Xa xa những người kia nghe xong, khiếp sợ vạn phần, Lâm Hiên thì là cười lạnh, áp chế thực lực, chớ cho mình trên mặt thiếp vàng rồi. Có thủ đoạn gì, đều thi triển đi ra a. Hôm nay ta tự lại để cho ngươi biết, cái gì gọi là không thể chiến thắng. Lâm Hiên thanh âm âm vang, mỗi câu lời nói, đều hóa thành vô số kiếm ba, oanh kích tứ phương, trong lúc nhất thời, không có gì người có thể tới gần bên cạnh hắn. Tiểu tử, ngươi không cần kích ta, ta sẽ nhượng cho ngươi chứng kiến, ta sẽ nhượng cho ngươi chứng kiến. Chính thức ngũ hành thế giới, ngũ hành thánh tử thần sắc lạnh như băng, hắn rất nhanh kết xuất 5 cái pháp ấn, kim mộc thủy hỏa thổ tại hắn trước người vờn quanh, ngũ hành phong ấn, dài, âm thanh lạnh như băng vang lên, ngũ hành thánh tử lực lượng lần nữa bộc phát, đạt đến một cái đỉnh phong, một cỗ đáng sợ năm hình chi lực, mang tất cả bốn phía, mọi người liên tiếp lui về phía sau, thật cường hãn, ngũ hành thánh tử lực lượng, quả nhiên tăng vọt rồi, thương thiên, chẳng lẽ lại, hắn thật sự áp chế thực lực, hắn muốn làm gì? Từng đạo tiếng kinh hô truyền đến, Lâm Hiên cũng là nheo lại con mắt, xác thực, thực lực đối phương tăng trưởng, bất quá thì tính sao? Hôm nay, hắn tất sát đối phương. Tiểu tử, của ta ngũ hành thế giới, vốn là chuẩn bị đối phó Diệp Vô Đạo cùng Giao Quang Thánh Tử. Không nghĩ tới, vậy mà sớm dùng tại trên người của ngươi, bất quá, ngươi có thể an tâm đi chết rồi. Quả nhiên, tại ngũ hành thánh tử chung quanh, xuất hiện kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành thuộc tính hào quang, lẫn nhau liên tiếp, hình thành một mảnh kỳ dị thế giới. Nói là thế giới, xem ra, hẳn là đối phương lĩnh vực, bất quá, cũng không phải bình thường lĩnh vực, là một bộ cực kỳ cổ quái ngũ hành trận pháp, cùng ngũ hành thánh tử lĩnh vực chỗ kết hợp, hình thành, uy lực của nó, so đơn thuần lĩnh vực, muốn cường đại hơn nhiều. Hừ, ngũ hành thánh tử hừ lạnh một tiếng, cánh tay vung lên, quang mang màu vàng lóng lánh, hóa thành vô số đạo kim sắc trường thương, hướng phía trước đã bay đi ra ngoài, mỗi một đạo trường thương, đều lưu chuyển lên lạnh thấu xương sát khí, chỉ sợ tuyệt thế đại năng cũng không dám đơn giản đụng chạm, thật đáng sợ, cái này là ngũ hành thế giới sao? Quả nhiên đủ cường hãn, đúng nha, cái này công kích so với trước muốn cường đại hơn nhiều. Không biết tiểu tử kia, có thể hay không chống đỡ chịu đựng được. Từng đạo tiếng nghị luận vang lên, ngũ hành thánh địa người, ngưng thần chú ý, cửu tiêu thánh địa người, cũng không có tiến lên, đến không phải bọn hắn không muốn tiến lên, là vì ngũ hành thánh tử lĩnh vực, lại để cho hắn bọn hắn căn bản không cách nào gần phía trước. Ngũ hành thánh tử ngũ hành thế giới bao phủ Lâm Hiên chung quanh sở hữu không gian, bọn hắn đi lên, chỉ sợ cũng phải bị công kích, cho nên, bọn hắn lui sang một bên quan sát, đối mặt thiên vạn đạo kim sắc trường thương, Lâm Hiên trường kiếm huy động, dùng hoành tảo thiên quân uy lực, đem sở hữu trường thương chém nát, đương đương đương, âm vang thanh âm vang lên, như sấm bên tai, chấn đắc tất cả mọi người khí huyết viên cổn, người tính toán thơm bơ vậy sao, cũng dám gọi ngũ hành thế giới, chẳng qua là một cái lĩnh vực cùng trận pháp hình thành không gian, xem ta cái này cho ngươi phá. Lâm Hiên cười lạnh, xác thực, không đến thánh nhân, cũng không dám nói lĩnh vực của mình là thế giới, cái này ngũ hành thánh tử, thật không ngờ liều lĩnh, dám nói lĩnh vực của mình là ngũ hành thế giới, ngươi muốn chết, ngũ hành thánh tử gào thét, đối phương cũng dám khinh thị hắn. Sau một khắc, ngũ hành thế giới ở bên trong, ngũ hành chi lực vận chuyển, trong tay hắn hình thành một bên năm hình trường thương, oanh, một thương đâm ra, thiên băng địa liệt, đáng sợ trường thương, đem đầy trời kiếm quang đều nổ nát rồi, dùng lăng lệ ác liệt tư thái thẳng hướng Lâm Hiên, Lâm Hiên thi triển Thiên Long Bát Bộ, rất nhanh né tránh, cùng lúc đó, hắn lần nữa huy động trong tay Long Uyên Cổ Kiếm, đang, thanh thúy thanh âm vang lên, ngũ hành trường thương từ trung gian cắt thành hai nửa, đáng sợ ngũ hành chi lực biến mất, cái gì, bị chém đứt rồi, chung quanh mọi người kinh hô, ngũ hành cung người, càng là sắc mặt đại biến, Bọn hắn không thể tin được, đáng sợ như vậy một kiện vũ khí, uy lực đã thập phần tiếp cận với giá trên trời bảo khí rồi. Thế nhưng mà, lại bị đối phương một kiếm chặt đứt, cái này thật là làm cho người ta khó có thể tin. Cái này sẽ là của ngươi ngũ hành thế giới sao? Thật đúng là yếu đích đáng thương. Lâm Hiên cười lạnh, hỗn độn diệt thiên kiếm cùng ngũ hành kiếm pháp, xuất quỷ nhập thần, đánh cho thiên băng địa liệt, ngũ hành thế giới đều run rẩy lên, phảng phất muốn sụp đổ khai, quá cường hãn, tất cả mọi người run rẩy. Giờ phút này, Lâm Hiên bày ra sức chiến đấu, thật đúng khủng bố chi cực, lại để cho bọn hắn tất cả mọi người tràn đầy tuyệt vọng. Ngũ hành thánh tử không ngừng lui về phía sau, miệng lớn thổ huyết, trên người hắn đều xuất hiện tốt vài vết rách. A, rốt cục, hắn dừng bước, ngửa mặt lên trời gào thét, trong cơ thể ngũ hành chi lực bộc phát. Tiểu tử, đây là ngươi bức ta đó. Hắn nổi điên gầm rú, dầm dầm dầm, tại hắn ngũ hành thế giới ở bên trong, đầy trời hào quang lóng lánh, năm đạo thân ảnh hiện tại trong hư không. Cái này năm đạo thân ảnh trên người lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Cái kia khuôn mặt, vậy mà cùng ngũ hành sinh con độc nhất vô nhị. Phân thân, nhìn thấy một màn này, không ít người kinh hô lên. Xác thực, bọn hắn cũng đã gặp thần thông như vậy, chỉ có điều, đều phân thành hai cái, tối đa ba cái, như ngũ hành thánh tử như vậy, phân ra năm đạo phân thân. Xác thực hiếm thấy, chương 2511, thiên nhất trọng thủy, chết tiệt tiểu tử, ngươi triệt để chọc giận ta rồi. Hôm nay tự lại để cho ngươi biết, ta cuối cùng đến cùng bài. Âm thanh lạnh như băng, tại bốn phương tám hướng vang lên, năm đạo phân thân, cùng một chỗ mở miệng, đáng sợ sát ý xỏ xuyên qua vân tiêu. Lâm Hiên nhíu mày, năm đạo phân thân sao? Quả nhiên vượt quá dự liệu của hắn, bất quá, thì tính sao, đối phương bản thể đều đánh không lại hắn, làm ra mấy cái phân thân đến, tự muốn ngất trời, thật sự là buồn cười. Ngươi không là đối thủ của ta, tăng thêm phân thân của ngươi, đồng dạng không phải, đừng nói 5 cái phân thân, tự tính toán 50 cái phân thân, ta đồng dạng có thể chém chết. Lâm Hiên thanh âm âm vang, chấn động trời cao, sau một khắc, trong cơ thể hắn long ngâm kiếm minh tiếng vang lên, vô số đạo cuồng bạo kiếm khí như là giống như núi cao. Chảm hướng tiền phương, nộ hải cuồng đào, âm thanh lạnh như băng chấn động, trên bầu trời ngũ đại phân thân cùng một chỗ quát lạnh. Bọn hắn bàn tay kết xuất giống nhau ấn ký, sau đó, đột nhiên há miệng. Đầy trời nước biển kích động, màu xanh ra trời hào quang bao phủ cả trời không, chiếu rọi người mắt mở không ra. Trong khoảng thời gian ngắn, vô lượng đại hải quét hướng tiền phương, triệt để đem những kiếm khí kia vây quanh. Rầm rầm rầm, hư không trong nháy mắt sụp xuống, chung quanh mọi người cũng là sắc mặt đại biến, thực lực yếu đích trực tiếp thổ huyết bay rớt ra ngoài. Thực lực mạnh cũng là cảm thấy ngực khó chịu, phảng phất ngàn vạn tòa núi lớn đặt ở đỉnh đầu của bọn hắn. Không tốt, đây không phải bình thường nước biển, đây là thiên nhất trọng thủy, một giọt nước biển trọng như Thái Sơn. Cái gì, thiên nhất trọng thủy, trong truyền thuyết cái chủng loại kia nước sao? Chết tiệt, cái này ngũ hành thánh tử, vậy mà đáng sợ như vậy, đã luyện thành thiên nhất trọng thủy. Tất cả mọi người hoảng sợ, nổi điên địa lui về phía sau, mà ngay cả ám hồng thần long, cũng là lui qua một bên. Cái này nước thật sự thật là đáng sợ, giờ phút này vừa xuất hiện, quả nhiên là vạn núi tề minh, quả nhiên, đầy trời nước biển, đem vô số kiếm quang đều áp loan rồi, trong đó không ít kiếm quang, càng là từ trung gian đứt gãy. Tiểu tử, thấy được ấy ư, tại lá bài tẩy của ta phía dưới, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Đối diện năm đạo thân ảnh, cười lạnh liên tục, trong con mắt của bọn họ bộc phát ra kinh người sát khí. Xác thực, Lâm Hiên cũng đụng phải loại công kích này, hắn cảm giác trong cơ thể khí huyết đều nhanh đọng lại. Thân thể phảng phất muốn bị áp thành huyết vụ, thiên nhất trọng thủy sao? Quả nhiên, có chút át chủ bài, bất quá, còn chưa đủ xem, hắn hừ lạnh, đại long kiếm hồn lần nữa bộc phát, một cỗ cường hoành lực lượng, mang tất cả bốn phương tám hướng. Hắn chung quanh thiên nhất trọng thủy, toàn bộ bị kiếm quang càn quét. Hô, Lâm Hiên Lâm không dẫm trận tại chỗ, mỗi bước ra một bước, dưới chân đều dùng long ảnh hiển hiện, khủng bố gào thét giống lên một tiếng, oanh mở đầy trời nước biển, băng thiên, một đạo kiếm quang bay ra, tại trên bầu trời nổ tung, chia năm xẻ bảy, ở giữa thiên địa đều toái, thiên nhất trọng thủy tức thì bị vô tình địa xé mở. Xuất hiện một cái hắc động thật lớn, đầy trời nước biển, toàn bộ chảy đến trong hắc động, muốn thôn phệ của ta thiên nhất trọng thủy, thật sự là buồn cười. Xa xa, ngũ hành thánh tử cười lạnh, năm đạo thân ảnh bàn tay lần nữa kết ấn, hắc động kia sụp đổ khai, bị nuốt đi vào thiên nhất trọng thủy, lần nữa chảy ra, chúng hóa thành mấy chục đầu thủy long, tại trên bầu trời gào thét, muốn đem Lâm Hiên triệt để trấn áp. Không hổ là thiên nhất trọng thủy, quả nhiên đủ khủng bố, liền lỗ đen đều nuốt không được, chỉ sợ không có có đồ vật gì đó có thể thừa nhận được ở trọng lượng của các nàng a. Chung quanh sở hữu cường giả kinh hô, Cửu Tiêu thánh địa cùng Vạn Lôi thánh địa người, lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Ngũ hành cung người, càng thần sắc dữ tợn, muốn theo chúng ta thánh tử chống lại, còn kém được quá xa, thôn phệ không được sao? Lâm Hiên meo nổi lên con mắt, không nghĩ tới, băng thiên vậy mà thôn phệ không được những vật này, bất quá, thì tính sao, thôn phệ không được, vậy thì hoàn toàn chém chết. hắn Đại Long kiếm hồn cũng không phải là ăn chay. Oanh, Lâm Hiên huy động trường kiếm, đại khai đại hợp, từng đạo long kiếm khí tức phun dũng mà ra, lập tức tới gần những thiên nhất trọng thủy kia của hắn, toàn bộ phát ra suy suy thanh âm, sau đó hóa thành hơi nước, phiêu tán tại trên bầu trời. Càng ngày càng nhiều thiên nhất trọng thủy bị chém chết, hóa thành đầy trời hơi nước, bao phủ ở chung quanh, đến cuối cùng, mấy chục đầu thủy long hoàn toàn bị chém chết, không còn tồn tại, chính là thiên nhất trọng thủy cũng muốn thương, ta thật sự là buồn cười, còn có thủ đoạn gì nữa, thi triển đi ra a, bằng không thì ngươi không có cơ hội. Lâm Hiên cầm kiếm, đi nhanh giết hướng tiền phương. Cái gì? Hắn vậy mà đem thiên nhất trọng thủy cho phá, hơn nữa là như thế nhẹ nhõm cho phá. Thương Thiên Nha, tiểu tử này đến cùng là người nào à? Kiếm của hắn quang như thế nào như vậy lăng lệ ác liệt, lại có thể chém chết thiên nhất trọng thủy? Tất cả mọi người hôn mê rồi, loại này thiên nhất trọng thủy căn bản đánh không phá, liền lỗ đen đều thôn phệ không được. Thế nhưng mà đối phương mấy kiếm vung xuống sẽ đem chút ít loại nước toàn bộ đã diệt, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn căn bản không thể tin được. Đáng chết, Ngũ Hành Thánh Tử nói sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, hắn không nghĩ tới đối phương lại có thể nhẹ nhàng như vậy liền rách hắn thiên nhất trọng thủy, điều này thật sự là lại để cho hắn khó có thể tin. Bất quá rất nhanh hắn liền giữ tợn, lá bài tẩy của hắn có thể không riêng thiên nhất trọng thủy cái này một loại. Liệt Hỏa Hồng Liên, Bắc Cực Chi Thổ, năm đạo phân thân lần nữa kết ấn, trên người bọn họ thuộc tính biến hóa, hình thành hỏa thuộc tính cùng thổ thuộc tính, hỏa chi lực lượng cùng thổ chi lực lượng chạy dũng mãnh tiến ra. Ở giữa thiên địa, đại hỏa thiêu đốt, hình thành vô số hoa sen, tại trong lửa bay múa, từng tòa đại sơn áp sập hư không, lần nữa giết tới đây, đem Lâm Hiên triệt để bao phủ. Lâm Hiên huy động long kiếm lĩnh vực, hóa thành một đầu chân long, miệng rồng mở ra, phun ra đầy trời nước biển, đuôi rồng đong đưa, đánh bay chung quanh núi cao. Ông, long trên khuôn mặt, ngàn vạn đến kiếm khí bắn ra, chém ngang bốn phương tám hướng, thiên băng địa liệt, phảng phất diệt ngày, hỏa chi lực lượng cùng thổ chi lực lượng, lần nữa bị đánh phá, đầy trời đều là khủng bố kiếm quang, năng lượng chiều dâng, lại để cho tất cả mọi người hoảng sợ. Bọn hắn đã hoàn toàn thối lui ra khỏi đại điện, trốn được chung quanh trong thông đạo, không có biện pháp nha, cái này năng lượng thật sự là thật là đáng sợ, lại để cho ta cho ngươi biết, cái gì gọi là chính thức ngũ hành lực lượng. Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương hào quang, hắn trôi nổi tại trong hư không như là thần ma. Hô, hắn trường kiếm huy động, trong cơ thể diễn biến mô phỏng hết thảy, tại hắn chung quanh đồng dạng xuất hiện kim mộc thủy hỏa thổ năm loại lực lượng, sau đó năm loại lực lượng tại Đại Long kiếm hồn dưới tác dụng bắt đầu diễn biến. Oanh, màu đen hỏa diễm đằng đằng nhảy lên, hóa thành một khỏa lại một khỏa màu đen mặt trời, chật ních thiên cung rậm rạp chằng chịt chừng ngàn vạn khỏa, mỗi một khỏa đều ẩn chứa lực lượng đáng sợ, lại để cho tuyệt thế đại năng đều mí mắt kinh hoàng. Giờ phút này ngàn vạn khỏa cùng lúc xuất hiện, đoán chừng không có gì có thể chống cự. Vạn ngày phần thiên, Lâm Hiên một kiếm vung xuống, ngàn vạn cái màu đen mặt trời như là giống như sao băng đánh tới hướng phía trước, rầm rầm rầm, Ngũ Hành Thánh Tử như bị sét đánh, hắn ngũ hành thế giới thiên dao động địa chấn, bắt đầu xuất hiện vô số vết rách, ngũ đại phân thân cũng là miệng lớn thổ huyết. Chết tiệt, cho ta diệt! Ngũ Hành Thánh Tử điên cuồng gào thét, lần nữa đánh ra thiên nhất trọng thủy tới chống lại. Bất quá lúc này Lâm Hiên đạo thứ hai công kích lại tới nữa, kim chi lực lượng rất nhanh lóng lánh tại trên bầu trời, hình thành một thanh chuôi kim kiếm, 108.000 đạo hoàng kim trường kiếm tràn đầy sát phạt khí tức trải rộng bầu trời, lại để cho tất cả mọi người nhịn không được quỳ lạy. Chương 2512 thông thiên thần mộc, kim chi giết động thương khung. 108.000 kiếm bạn theo Lâm Hiên huy động cùng một chỗ đáp xuống, Ngũ Hành Thánh Tử lần nữa thổ huyết bay rớt ra ngoài. Hắn ngũ hành thế giới thượng diện vết rách càng nhiều, thậm chí bị 108.000 kiếm trực tiếp xuyên thủng, bên trong ngũ hành chi lực bị rất nhanh chém chết. Ngũ đại phân thân thượng diện cũng là hiện đầy vết rách, trong đó hai cái phân thân ầm ầm nổ tung, Ngũ Hành Thánh Tử nhận lấy nghiêm trọng bị thương, hắn mặt mũi tràn đầy điên cuồng. Vạn mộc hàng lâm, Ngũ Hành Thánh Tử điên cuồng gào thét, mộc chi lực lượng lập lòe, bành, Lâm Hiên chung quanh xuất hiện vô số rừng rậm, bò lần toàn bộ bầu trời, những cây cối kia bắt đầu hấp thu Lâm Hiên lực lượng, muốn đưa hắn hút khô. Hừ, lại để cho ta cho ngươi biết, cái gì gọi là chính thức mộc chi lực lượng. Lâm Hiên trên người kiếm quang lập lòe, chém vỡ sở hữu nguyên thủy rừng rậm, hắn kiếm chỉ thương thiên, thông thiên thần thụ, thiên địa run rẩy, phía trên hư không vỡ ra, một căn thanh sắc đại thụ từ trên trời giáng xuống, cái này thanh sắc đại thụ, thật sự thật là đáng sợ, toàn thân thanh quang vờn quanh, bò đầy thần bí đường vân, phảng phất thông thiên thần mộc bình thường, triệt để đem Ngũ Hành Thánh Tử trấn áp. Phốc, Ngũ Hành Thánh Tử miệng lớn thổ huyết, hắn ngũ hành thế giới lần nữa nghiền nát, người chung quanh đều là sợ ngây người, đây là cái gì? Tiểu tử này, như thế nào hội đáng sợ như vậy thần thông? Bọn hắn thật sự sợ ngây người, bởi vì bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua Đại Long kiếm hồn. Loại này mô phỏng thần thông, bọn hắn hoảng sợ, ngũ hành thánh tử càng là khó có thể tin. Hắn nhìn qua cái kia từ trên trời giáng xuống thông thiên thần mộc, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đến ngây người. Không có khả năng, hắn ngũ hành chi lực làm sao có thể so với ta còn mạnh hơn hung hãn? Ta không tin, hắn nửa thân thể đều bị thông thiên thần mộc đập vỡ. Không chỉ như thế, thần mộc cắm rễ tại hắn ngũ hành thế giới bên trong, rất nhanh hấp thu lực lượng, khiến cho hắn ngũ hành thế giới ầm ầm vụn, năm đạo phân thân cũng là cùng một chỗ tan vỡ. Không tốt, thánh tử, ngũ hành cung người rốt cục nhịn không được. Tuy nhiên trước khi ngũ hành thánh tử nói muốn một mình đấu, nhưng là bây giờ tình huống vô cùng nguy hiểm, tại một mình đấu xuống dưới, đoán chừng bọn hắn thánh tử cũng phải bị giết, bọn hắn cũng gánh không nổi cái này hậu quả, cho nên ngũ hành cung những người này nổi điên xông tới. Chết tiệt tiểu tử, đi chết đi. Những người này đánh ra đáng sợ công kích thẳng hướng Lâm Hiên, đồng thời công kích cái kia thông thiên thần mộc. Vèo, Lâm Hiên di chuyển đổi vị, lập tức né tránh, bất quá cái kia thông thiên thần mộc lại đã nhận lấy đầy trời công kích, phát ra ầm ầm thanh âm, thượng diện hiện đầy vô số vết rách, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn vậy mà không có nghiền nát. Bởi vì nếu như nhìn kỹ, có thể phát hiện những thanh sắc kia lưu quang là từng đạo thật nhỏ kiếm khí, giờ phút này lưu chuyển mang theo một cỗ sắc bén. Đáng chết, những người này nổi điên, lần nữa oanh kích, rốt cục đem thông thiên thần mộc nổ nát. Thông thiên thần mộc sụp đổ, đụng nát hư không, toàn bộ cổ mộ phảng phất đều muốn nghiền nát. Thánh tử, những người này kinh hô một tiếng, xông tới, muốn đưa bọn chúng thánh tử cho cứu ra. Ngũ hành thánh tử không có thông thiên thần mộc trấn áp, cũng là rất nhanh lui về phía sau. Bất quá sau một khắc, hắn lại hét dầm lên, bởi vì hắn phát hiện, Lâm Hiên lần nữa hướng phía bị hắn giết đến. Chết tiệt tiểu tử, ngươi dám! Ngũ hành cung người nổi giận, đối phương lại vẫn dám giết bọn hắn thánh tử, thật sự là đáng giận. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, như thế nào, các ngươi có thể giết ta? Ta không thể giết các ngươi. Trên người hắn phát ra lạnh thấu xương hào quang, tứ đại sát chiêu đều xuất hiện, đánh bại hư không, ngũ hành chi kiếm, ở chung quanh chúng, hình thành một tòa ngũ hành đại trận, rầm rầm rầm, tứ đại sát chiêu anh đã bay không ít ngũ hành cung người. Ngũ hành kiếm đại trận càng là kiếm khí vờn quanh, đằng đằng sát khí, đem không ít người ngăn trở, ngũ hành thánh tử cũng nhận được ảnh hưởng đến, không ngừng lui về phía sau. Ngươi trốn không thoát đâu. Lâm Hiên cầm kiếm giết đi lên. Ngũ hành cung cái kia trưởng lão gào thét muốn chết, bọn hắn đánh ra ngũ hành chi lực, từng tòa đại sơn tại trên bầu trời tung hoành, hỏa viễm nước biển tại trên bầu trời tràn ngập, phát ra rầm rầm thanh âm, cả trời không triệt để nứt vỡ, nhưng là đây hết thảy toàn bộ bị một kiếm bổ ra. Oanh, Lâm Hiên bàn tay thò ra, trong tay nhật nguyệt xoay tròn, đem một cái ngũ hành cung trưởng lão oanh bay ra ngoài, lại là một quyền oanh ra. Màu đen cự long gào thét, đồng dạng oanh đã bay một gã lão giả. Ngũ hành thánh tử bên người không có có bao nhiêu cường giả, ngũ hành cung những trưởng lão kia điên cuồng kêu thảm thiết. Cửu Tiêu thánh địa, Vạn Lôi thánh địa đạo hữu đồng loạt ra tay, đem tiểu tử này đánh chết, động thủ. Nghe được cầu cứu, Cửu Tiêu thánh địa người gào thét, Vạn Lôi thánh địa người đồng dạng liền xông ra ngoài. Tuy nhiên bọn hắn không cách nào vận dụng tiên cung át chủ bài, thế nhưng mà đối phương đồng dạng không có thánh nhân xương tay, bọn hắn nhiều người như vậy tuyệt đối có thể đánh chết đối phương. Dù thế nào, muốn lấy nhiều khi ít sao? Nếm thử bồn hoàng trận pháp, ám hồng thần long cũng là gào thét. Giờ khắc này, hắn cũng không có cái gì giữ lại, há mồm nhổ ra một mảnh lại một mảnh sát trận. Trong khoảng thời gian ngắn, kịch liệt đại chiến bộc phát, khủng bố vô cùng. Chung quanh, những võ giả kia lần nữa điên cuồng lui về phía sau. Bọn hắn không dám lại dừng lại, chỉ có thể rất ra lợi dụng linh hồn quan sát. Tam đại thánh cường giả, động tác có thể nói kinh thiên động địa, muốn đem khắp cổ mộ đều đánh bại. Lâm Hiên cùng ám hồng thần long nhận được mãnh liệt trùng kích. Chết tiệt, bọn hắn người nhiều lắm. Ám hồng thần long khí gào thét, Lâm Hiên trong mắt hiện hiện một vòng điên cuồng hào quang, bàn tay lớn trưởng vung lên, vạch tìm tòi thánh nhân xương tay một góc. Oanh, một cỗ kinh khủng uy áp phát ra. Oanh, tiên cung bị oanh phi, ngũ hành sơn bị lật tung, lôi hải bị xé nát. Đáng sợ thánh nhân uy áp mang tất cả bốn phương tám hướng, tam đại thánh địa võ giả nhao nhao thổ huyết bay rớt ra ngoài. Có hai cái thánh địa trưởng lão không có tán né tránh, lập tức bị cái này của uy áp diệt sát, hình thần đều diệt, không còn tồn tại. Lâm Hiên cùng ám hồng thần long đồng dạng nhận lấy ảnh hưởng đến, hai người bọn họ tốc độ rất nhanh, không ngừng lui về phía sau, không có đã bị quá nhiều bị thương, nhưng là trong cơ thể cũng là khí tức viên cổn. Chết tiệt, tiểu tử này điên rồi. Trong thông đạo người hoảng sợ vạn phần, tam đại thánh địa cường giả thì là điên cuồng gào thét, đây chính là lưỡng bại câu thương hậu quả, đối phương cũng dám như thế hành vi. Chẳng lẽ lại, đối phương cũng không muốn sống chăng sao? Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, trong đó Cửu Tiêu thánh địa trưởng lão càng là gào thét. Nhanh bắt đầu dùng tiên quang, vận dụng át chủ bài, áp chế thánh nhân xương tay, bằng không thì chúng ta căn bản chạy không thoát. Bọn hắn thật sự sợ hãi, vạn nhất đối phương điên rồi, nghĩ đến cái cá chết lưới rách, bởi như vậy, không ai có thể mạng sống. Xa xa, Tiên Cung định tại trong hư không, phát ra vạn đạo ánh sáng chói lọi, thần bí kia đại môn chậm rãi mở ra, ba đạo tiên quang bổ đi ra, như là thần đến từ kiếm, lại để cho người run rẩy. Tiên quang vừa ra, đoán chừng tuyệt thế đại năng cũng sẽ lập tức bị giết. Bọn hắn đâm vào thánh nhân xương tay thượng diện, kết quả trực tiếp bị nứt vỡ. Cái gì? Vậy mà khủng bố như vậy? Cửu Tiêu Thánh Địa cường giả ra đầu run lên, chỉ là một đám uy áp là có thể lại để cho lá bài tẩy của bọn hắn nghiền nát. Điều này thật sự là thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Ngũ Hành Cung cùng Vạn Lôi Thánh Địa người cũng không dám khinh thường, bọn hắn đồng dạng thúc dục át chủ bài. Trong đó, Ngũ Hành Sơn lần nữa bay tới, lần này ở phía trên xuất hiện 5 cái phù văn, phát ra vô thượng lực lượng, muốn đem cả trời địa phong ấn. Chương 2513, Phong Thiên, Phong Địa, quả nhiên, trong nháy mắt, toàn bộ đại điện tất cả mọi người phảng phất bị định trụ bình thường. Trong đó Cửu Tiêu Thánh Địa cùng Vạn Lôi Thánh Địa người hoảng sợ đạo, đạo hữu, tranh thủ thời gian giúp chúng ta bỏ niêm phong. Ngũ Hành Cung trưởng lão thủ trưởng vung lên, giải khai những người này phong ấn, những người này điên cuồng lui về phía sau. Trong thông đạo những người kia, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long, cũng là đồng tử mãnh liệt co lại, bọn hắn đều cảm giác, thân thể bị hư không giam cầm, căn bản khó có thể nhúc nhích mảy may, chỉ có thể lập tức đáng sợ công kích, hướng của bọn hắn đánh tới. Mau nhìn nha, hai người kia bị định trụ rồi. Trong thông đạo võ giả nhìn qua một màn này, khiếp sợ vạn phần, đây là khẳng định, ngũ hành đại phong ấn vừa ra, phong thiên đất phong, không có gì có thể đào thoát, không thấy được, mặt khác lưỡng đại thánh địa nhân kiệt bị phong bế sao. Nếu như không phải ngũ hành cung bỏ niêm phong, đoán chừng bọn hắn cũng đào thoát không đi ra. Cái gì, vậy mà khủng bố như vậy? Những người kia run rẩy, xác thực, bọn hắn cảm giác một cỗ phong ấn lực lượng, vờn quanh tại chung quanh bọn họ, cái này hay là đám bọn hắn rời đi rất xa nguyên nhân. Có thể nghĩ, Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long, đụng phải như thế nào trấn áp. Ha ha ha ha, ngũ hành cung trưởng lão nhìn thấy một màn này, tất cả đều cười ha ha, thấy không, đây chính là ta ngũ hành cung pháp bảo uy lực. Ngũ hành thánh tử cũng là thở dài một hơi, trong mắt của hắn bộc phát ra lạnh thấu xương sát ý. Trước khi, đối phương vậy mà lại để cho hắn bị thụ nặng như vậy thương. Hắn thề, nhất định phải đem đối phương phanh thây xé xác, hắn sẽ không để cho đối phương dễ dàng chết như vậy đi. Hắn muốn hào hào tra tấn đối phương, Cửu Tiêu Thánh Địa, Vạn Lôi Thánh Địa người, cũng là xông tới, bọn hắn toàn bộ phát ra nhe răng cười. Trong đó, Cửu Tiêu Thánh Địa người, càng là thần sắc dữ tợn, đạo hữu, có thể hay không đem tiểu tử này giao cho chúng ta xử lý. Bọn hắn thật sự là quá tức giận rồi, bởi vì đối phương rất có thể giết bọn chúng đi thánh tử. Nếu như không đem đối phương bắt được, bọn hắn rất khó hướng thánh điện giao đại, trước vế đi hai người này tu vi, đánh gãy tứ chi của bọn hắn, lại để cho bọn hắn tuyệt đối không cách nào đào tẩu. Vạn Lôi Thánh Địa người, ở một bên ác độc nói, đúng, ta muốn nhìn tận mắt hắn hình thần câu diệt. Ngũ hành thánh tử càng là sát ý đằng đằng, từng đạo sát khí, từng đạo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.